Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 39, ngẫu nhiễm gió lạnh. Ngày thứ hai, Granut ở Bắc Vinwater nhìn thấy mang theo bóng chạy tới Trần Kiên. Có chút giật mình. Trần, ngươi đây là đang làm gì? Luyện tập cảm giác bóng. Granut huấn luyện viên. Trần Kiên dừng lại cùng Granut nói chuyện thời điểm liền đem bóng đá dùng mũi chân nhảy lên đến. Bắt đầu tâng bóng. Granut nhìn thấy hắn bộ dáng này nở nụ cười. Người cũng không cần đang trên đường tới như thế làm chứ. Trần Kiên lắc đầu một cái. Ngoại trừ cái này, ta không nghĩ tới những biện pháp khác. Ta thời gian không hơn nhiều. Granut huấn luyện viên. Còn lại không tới 5 tháng. Ta nhất định phải. Hắn dừng một chút, huấn luyện thời gian có hạn, ta liền lợi dụng tới nơi này cùng đường về nhà luyện tập cảm giác bóng. Granut nhìn cái này Trung Quốc tiểu tử, kỳ thực hắn vẫn không hiểu tại sao ngày hôm qua Đan lại đột nhiên đối với Trần Kiên phát lớn như vậy hỏa, có điều này không phải cái gì không phải phải hiểu rõ vấn đề. Hắn đối với Trần Kiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Được rồi. Tuy rằng ngươi chủ động cho mình tăng cường huấn luyện một chút huấn luyện hạng mục. Thế nhưng đừng hy vọng ở một lúc huấn luyện thường ngày bên trong. Kế hoạch của ngươi gặp có cái gì cắt giảm. Trần Kiên gật gù. Như vậy tốt nhất. Granut huấn luyện viên. Nói xong. Hắn liền muốn cùng Granut cáo từ. Lại bị kéo. Trần. Nói cho ta. Lý tưởng của ngươi là cái gì? Hoặc là nói. Ngươi đến đây tiếp thu một năm huấn luyện. Chính là cái gì? Đá nghề nghiệp bóng đá. Trần Kiên trả lời không chút do dự. Ở nơi nào đá? Trần Kiên lần này suy nghĩ một chút. Nếu như, có thể ở nước Anh hoặc là châu Âu đá. Đương nhiên rất tốt. Có điều coi như không thể. Có thể ở những nơi khác đá. Cũng có thể. Người tổ quốc đây. Trần Kiên sửng sốt. Ta, hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Hắn tự nhiên là người Trung Quốc. Cũng tự nhiên là yêu nước. Thế nhưng hắn đồng dạng biết Trung Quốc bóng đá là tình huống thế nào. Cái gọi là nghề nghiệp giải đấu bên trong siêu bên trong giáp cũng đều là cái gì đức hạnh. Cuối cùng hắn phảng phất hạ quyết tâm giống như đáp. Nếu như là đá nghề nghiệp bóng đá, ta sẽ không về Trung Quốc đi đá. Granut gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trung Quốc bóng đá trình độ. Bởi vì đội bóng bên trong có đường. Có Tôn Kế Hải. Có cái kia Trung Quốc thông Tony Dan. Hắn cũng hơi có nghe thấy. Như vậy địa hoàn cảnh xác thực không quá thích hợp một cái một lòng một dạ muốn đá nghề nghiệp bóng. Đá người. Granut vỗ vỗ Trần Kiên vai. Cố lên đi. Còn có 5 tháng. Trần Kiên đang cố gắng muốn đẩy ngã che ở hắn đi tới trên đường bức tường kia tường. Ở trong mưa dậy bảo xong Trần Kiên sau khi... Ngày thứ hai Đan sau khi rời giường phát hiện đầu đang lay động thời điểm có chút đau. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng. Ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một lúc. Liền đi Vinwater công tác. Nhưng đứng ở sân huấn luyện bên cạnh không bao lâu hắn cảm thấy thực sự là không chịu đựng nổi. Không có nhảy mũi cũng không có chảy nước mũi. Cũng không ho khan. Chính là đau đầu. Huyệt thái dương nơi đó phảng phất có món đồ gì muốn xông ra đến như thế. Dâng lên đau. Ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Cả người vô lực, sau lưng bắp thịt đau nhức. Cảm thấy lạnh, hắn xoay người đi tới mặt sau. Tựa ở chống đỡ che nắng lều địa cây cột bên. Muốn nghỉ một chút, Chris Church ngậm cái còi ở đây trên biết các cầu thủ huấn luyện. Đường thì lại đứng ở bên sân vì là cái kế tiếp huấn luyện hạng mục làm chuẩn bị công tác. Hắn phát hiện Đan không có ở vị trí ban đầu trên đứng. Có chút kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn nhìn thấy Đan vô lực nghiêng người dựa vào ở trên cây cột. Đầu ở trái phải nhẹ nhàng rung động. Thấy cảnh này, hắn vội vã ngừng tay bên trong tất cả công tác. Bước nhanh tới, làm sao? Đan thấy là đường. Tiếp tục lắc đầu, đầu có chút đau. Đi gặp bác sĩ đi. Lãng phí thời gian. Đan tiếp tục lắc đầu. Cái kia để Fleming lại đây cho ngươi nhìn một cái. Hắn là vận động tổn thương chuyên gia. Lại không phải cái gì đều có thể chỉ bác sĩ. Đan cảm thấy chủ ý này càng vô căn cứ. Đường không để ý đến hắn. xoay người hướng đi chính đang cho Beckham kiểm tra mắt cá chân Fleming. Gary, Tony có gì đó không đúng. Người đi cho xem một chút đi. Fleming cùng Beckham đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về xa xa Dan nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy Dan ở liên tiếp địa lắc đầu. Fleming dùng sức ở Beckham chân trái mắt cá chân trên ấn xuống một cái. Đầu Beckham nhe răng nhếch miệng hít vào một hơi. Huấn luyện xong băng phu một hồi, người nơi này cần nghỉ ngơi. Đừng quá dùng sức, David, hắn nói với Beckham xong. Liền đứng dậy đi tìm Dan. Làm sao? Fleming cùng Đường hỏi câu thứ nhất đều giống nhau. Đau đầu, Dan trả lời cũng như thế. Fleming đưa tay trên trán Dan thả một hồi. Dan bị tay của hắn băng rục cổ lại. Sau gáy khái ở trên cây cột, đau đến trực nhếch miệng. Thật là lạnh a, người tay. Fleming không để ý tới. Hắn tay chạy tới tiếp tục đặt tại Dan địa trên trán. Tiếp tục hỏi, ngoại trừ đau đầu đây. Dan suy nghĩ một chút nói rằng, bắp thịt đau nhức, cả người không còn chút sức lực nào. Còn có chút lạnh, cảm mạo, ngu ngốc. Fleming lắc đầu một cái. Nghe nói ngươi ngày hôm qua rất khóc ném xuống cây dù. Ở trong mưa cố sức chửi một cái Trung Quốc tiểu tử thật mấy phút. Khắp toàn thân đều ướt đẫm. Ngươi trở lại tắm rửa sao? Dan lắc đầu một cái. Ta ngày hôm trước mới giặt sạch. Đáng thương người đàn ông độc thân. Fleming nói lẩm bẩm, đi về nghỉ ngơi đi. Ăn chút thuốc hạ sốt. Thực sự không được liền đi bệnh viện đánh một châm đi. Đừng nói đến nghiêm trọng như vậy. Còn muốn đi cái gì bệnh viện? Dan không muốn đi. Hiện tại đội bóng một đống lại một đống sự tình. Hắn làm sao có khả năng đi được mở đây? Nếu như ngươi không đi, ta có thể không dám hứa chắc ngươi sẽ không đem ngươi cảm mạo truyền nhiễm cho những người khác. Fleming đương nhiên biết Dan đang suy nghĩ gì. Hắn nhất châm kiến huyết nói ra Dan tối không có thể lý do cự tuyệt. Dan nhìn chính đang chậm chậm lùi về sau rời đi hắn đường cùng Fleming. Giơ lên hai tay. Được rồi, ta trở lại. Nơi này đều giao cho các ngươi. Đường, ngươi cho Christchurch bọn họ nói một tiếng. Ta liền có điều đi tới. Miễn cho Gary còn nói ta là truyền nhiễm nguyên. Fleming sở trường oanh hắn. Đi mau, ngươi sớm một chút đi. Chúng ta liền thêm một phần an toàn. Dan lườm hắn một cái. Xoay người đi ra ngoài. Từ Fleming cùng Đường cùng đi hướng về Dan địa thời điểm. Trên sân người kỳ thực liền chú ý tới chuyện bên đó. Bọn họ nhìn thấy Dan đột nhiên quay đầu đi ra phía ngoài. Đều có chút giật mình. Đường thì lại đi tới ở Christchurch bên tai nói rồi vài câu. Vị này trợ lý huấn luyện viên nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ tay. Đối với các cầu thủ hô. Được rồi. Không có gì đẹp đẽ. Thủ lĩnh của các ngươi ngày hôm qua mắc mưa. Có chút đau đầu bị sốt. Vì không cho hắn truyền nhiễm cho chúng ta, Fleming đã đem hắn chạy về nhà đi tới. Cầu thủ bên trong có người thấp giọng nở nụ cười. Đừng cười, gần nhất nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Thành trời rơi mưa khiến người ta cảm thấy thân thể đều mốc meo. Vì lẽ đó các ngươi đến đặc biệt chú ý. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc nhất định phải dùng nước nóng tắm rửa. Đổi quần áo sạch, thời điểm như thế này. Ta nhưng không hy vọng bị nho nhỏ địa cảm mạo virus liên lụy thành tích. Được rồi, tiếp tục huấn luyện, đừng để các ngươi thân thể lạnh hạ xuống. Dan về đến nhà, ăn một chút lung ta lung tung địa thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt sau khi, cho mình bỏ thêm hai giường chăn, lại đi tắm nước nóng, lại đem chính mình quấn ở ba tầng dày đặc địa chăn bên trong. Nằm nguịch xuống giường, mặc cho số phận. Nằm ở trên giường hắn khắp toàn thân còn đang không ngừng co giật. Xem ra lần này cảm mạo thật sự có chút nghiêm trọng. Có điều chính là Lâm Điểm Vũ a. Còn sao? Trong lòng hắn oán giận xui xẻo vận khí. Nghĩ thầm trước đây chính mình cảm mạo lúc nào uống qua thuốc. Như vậy dằn vặt quá a. Lần nào không phải không hề làm gì mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Xem ra thân thể này thật sự là già rồi. Mỗi một ngày, mỗi một phân, mỗi một giây đều ở từ từ già yếu. Nghĩ tới người đến nhà xuyên Việt đều giống như với sống lại. liền chính mình xuyên Việt tới không duyên cớ bẻ đi mười mấy năm dương thọ. Hắn thì có chút khí có điều. Có điều chuyện như vậy tức giận cũng hết cách rồi. Có đoạt được tất có mất. Hắn được trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới danh vọng vinh dự cùng tiền tài. Thậm chí còn khả năng thu hoạch một phần rất kỳ quái tình yêu. Trả giá mười mấy năm tuổi thọ làm trao đổi cũng là tất nhiên. Trên thế giới này nào có cái gì đều không muốn trả giá nhưng còn có thể tâm tưởng sự thành chuyện. Tốt, hiện tại hắn lo lắng nhất như vậy mình liệu có thể kịp chỉ huy sau một ngày cúp liên đoàn. Phải biết, trận đấu kia địa đối thủ nhưng là Arsenal. Còn có, vừa nghĩ tới đội bóng hiện nay đối mặt tình trạng hắn liền cảm thấy không cách nào an tâm nằm ở đây. Nghỉ ngơi. Đội bóng vừa ở giải đấu bên trong 1-0 tiểu thắng đội yếu Stoke City. Các cầu thủ trạng thái vẫn như cũ chập trùng bất định. Tuy rằng đội bóng hiện tại xếp hạng thứ 3, nhưng là cùng trước hai tên điểm chênh lệch đã càng ngày càng xa. Chelsea cùng Liverpool cùng tích 29 điểm. Arsenal cũng thắng 23 điểm chăm chú cắn tích 24 phân Nottingham Forest MU tuy rằng bại bởi Arsenal. Lấy 21 điểm xếp hạng đệ ngũ. Thế nhưng bọn họ so với trước vài tên trái đất đội đều thiếu thi đấu một hồi. Ở mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra trước hắn không thể bị trước hai tên kéo quá mở. Cũng không thể bị Arsenal cùng MU tùy thời vượt qua. Đến tháng 1, nhìn lại một chút có hay không cái gì không cần bỏ ra tiền liền có thể mua được tự do chuyển nhượng. Cầu thủ. Cùng với những người rất tiện nghi cầu thủ. Có thể mua tiến vào đến bổ sung một hồi đội bóng địa thực lực. Lấy ứng phó quá khứ mùa đông này. Chướng đau đầu óc không ngừng suy nghĩ như vậy hoặc là vấn đề như vậy. Dược hiệu bắt đầu phát tác. Đan cảm thấy mệt dã rời. Hắn chậm rãi ngủ. Đan rốt cục cản ở cúp liên đoàn trước chiến thắng cảm mạo virus. Tuy rằng thân thể còn có chút mệt mỏi. Gián đoạn tính khạc thở, nói chuyện quá dùng sức sẽ có tình huống như thế, nhưng trên tinh thần tóm lại là không có vấn đề, vì lẽ đó hắn cũng không có để ở trong lòng. Lấy kinh nghiệm của hắn, lần nào sau khi bị cảm các loại bệnh trạng không chả muốn tha trên một quãng thời gian mới có thể. Thật triệt để, dược cũng không cần ăn, dựa vào thân thể chậm rãi điều trị, chính mình ngao đi, cả ngày như vậy bận bịu. Nếu như không phải bệnh trạng quá rõ ràng, ai nhớ tới đúng hạn uống thuốc a? Lấy dự bị đội thanh niên là chủ lực quân Nottingham Forest vẫn là ở sân bóng Emirates 1-3 bại bởi đồng dạng. Lấy thanh niên quân xuất chiến Arsenal, liên tục 3 năm dừng lại cùng cúp liên đoàn vòng thứ 3. Cuộc tranh tài này điểm số phi thường trực quan biểu hiện ra hai đội ở đội thanh niên thực lực. Phương diện này địa chênh lệch. Arsenal bên kia yêu khí trùng thiên, ánh sao lóng lánh, Carlos, Bella độc vào hai bóng, Jack, Wilshere, Jack gạch dưới Will Banner, kết thúc trước lại vào một bóng, triệt để khóa chặt thắng cục, Nottingham Forest bên này chỉ có Sahin đánh vào một bóng, vì là sân khách tác chiến Forest cứu vãn lại một điểm mặt mũi. Tuy rằng thua bóng, thế nhưng đối với Đan tới nói. Hắn vẫn là rất cao hứng có thể nhìn thấy Sahin ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện xuất sắc. Một thân một mình chống đỡ lấy toàn đội tấn công tổ chức trọng trách. Đồng thời ở tiền đạo bị đối phương xem chết tình huống còn thân hơn tự ghi bàn. Ở cùng Arsenal cầu thủ tiến hành thân thể đối kháng thời điểm. Cũng không có lại có thêm điều kiêng kỵ gì cùng né tránh. Nhìn dáng dấp hắn đã thoát khỏi lần kia nghiêm trọng bị thương bóng ma trong lòng. Hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, là nên để Sahin đánh đội chủ lực thi đấu. Đội bóng hiện tại thiếu người địa rất. Sahin đến rồi có thể giảm bớt Van de Vaart địa gánh nặng. Người Hà Lan ở đây xác thực được trọng dụng, đồng thời cũng làm cho hắn áp lực tăng gấp bội. Liền ngay cả Jock Út đều có thể thay phiên địa người. Đan không thể tổng để Ribery khách tới xuyến trung lộ. Sau trận đấu nắm tay thời điểm. Đan đối với Wenger địa thiên tài trẻ tuổi môn cùng tán thưởng. Không che giấu nổi phải chảy nước dãi kích động. Wenger nhưng chỉ làm không thấy. Cười khanh khách địa khích lệ hắn bên này Sahin. Nửa năm trước hầu như sẽ không có người tin tưởng hắn ở trên sân bóng có thể có biểu hiện như vậy. Tony, người rất am hiểu biến phế thành bảo a. Đan cười khổ, ta đều là bị bức ép đĩa. Không sai, đều là bị bức ép. Nếu như Forest có Arsenal như vậy thành thục trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống cùng Lan. Xa thế giới coi trọng thiên tài trẻ tuổi thanh danh. Đội thanh niên bên trong cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đủ loại thiếu niên các thiên tài. Hắn làm sao khổ chỉ có thể dựa vào một cái Sahin. Wenger bỏ ra thời gian 10 năm. Mới để Arsenal có bây giờ địa khí như. Mình mới có điều 6 năm. Này cuộc đời huấn luyện viên đường phải đi còn rất dài à. Này, giáo sư, Wilshere thuê sao? Đan đánh tới Arsenal thiếu niên các thiên tài chủ ý. Nếu không tiền mua người, như vậy thuê một ít đến giúp đỡ đội bóng vượt qua cửa ải khó cũng được chứ. Wenger lắc đầu một cái. Hắn nhưng là ở ta đội chủ lực trong kế hoạch. Tony, Đan trong lòng lầm bầm một tiếng, hẹp hòi. Nơi nào ở đội chủ lực trong kế hoạch? Cũng chính là chỉ cúp liên đoàn loại này thi đấu để Wilshere tốt nhất chàng. Giải đấu bên trong hiếm có ra trận cơ hội. Coi như lên sân khấu cũng đều là ở rác rưởi thời gian. Kỳ thực nói trắng ra. Chính là không muốn đem tốt như vậy một cầu thủ thuê cho mượn trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Không ngờ lớn mạnh đối thủ địa thực lực. Hắn không còn để thuê cầu thủ sự tình. Chúc các ngươi ở cúp liên đoàn bên trong càng chạy càng xa. Cảm tạ, thua cúp liên đoàn sau khi đan lần thứ hai thành nước Anh các truyền thông quan tâm nhân vật tiêu điểm. Cũng không phải là bởi vì ở trận đấu kia bên trong chuyện gì xảy ra. Đan vừa không có ở đây một bên khiêu khích Arsenal cổ động viên. Cũng không có cùng trọng tài thứ tư trợn mắt đối mặt. Càng không có ở sau trận đấu địa buổi họp báo tin tức trên miệng rộng nghi vấn trọng tài công. Chính tính, hắn bình thản tiếp nhận rồi cái này thua bóng kết cục. Ngược lại cúp liên đoàn không ở kế hoạch của hắn bên trong. Để hắn trở thành nhân vật tiêu điểm cũng không phải là cuộc tranh tài này. Mà là một quyển sách mới xuất bản. Daily Telegraph nổi danh phóng viên các. Spiderman mê nhanh nửa năm địa thư rốt cục mới vừa ra lò. Bởi trước đó rất nhiều lần bị phỏng vấn thời điểm hắn cũng có chủ động nói tới quyển sách này. Vì lẽ đó ở còn chưa lên thị phát hành thời điểm. Này bản danh tự trường đáng sợ thư sớm đã bị hắn tuyên truyền mọi người đều biết. Hắn là như thế nào một người đàn ông vạch trần Tony Đan thần bí vầng sáng màu đỏ làm để đĩa. Thư địa bìa ngoài trên là một cái mơ hồ bóng lưng. Tên sách địa màu trắng văn tự chiếm cứ toàn bộ không gian. Đặt ở này trùng sắc bối cảnh cùng màu đen mơ hồ trên bóng lưng. Ở đài truyền hình thăm hỏi tiết mục bên trong. Spicer quyển sách này một mặt nghiêm túc nói cho hết thầy công chúng. Hắn là một cái hiện tượng. Cái này cũng là quyển sách trang tên sách một câu nói. Vị tác giả này đại danh. Ở Đan biết hắn đang làm cái kia tẻ nhạt cực điểm điều tra sau khi liền chú ý một hồi. Phát hiện hầu như chỉ cần là gây bất lợi cho chính mình âm thanh. Có rất lớn một phần đều là từ người này dưới ngòi bút nhô ra. Hóa ra là cái kiên định Đan Hắc. Như vậy hắn viết quyển sách này chính là ở biến đổi pháp hắc chính mình đồng thời. Còn có thể có tiền nhuận bút kiếm lời sao? Quyển sách này vừa ra tới liền một thụ mà không? Nhà xuất bản không ngờ tới một quyển phân tích Đan thư dĩ nhiên bán đấu giá như thế hỏa. Coi như không phải Forest cổ động viên, không phải fan bóng đá, đều chạy tới mua, liền khẩn cấp in thêm. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên văn chương cao quý khó ai bì kịp. Các Spy ở chính mình chuyên mục Dương Dương tự đắc tuyên bố đây là một cái rất nghiêm túc xã hội. Mệnh đề, tuyệt đối không phải những người tẻ nhạt danh nhân việc riêng tư bát quái tiểu sử. Cũng cự không thừa nhận hắn như thế làm chính là làm ác Đan. Là một loại hành vi nghệ thuật. Trong sách hầu như không có nói Đan một câu lời hay. Tất cả đều là quanh co lòng vòng mắng hắn. Phê bình hắn. Nghi vấn hắn. Trào phúng hắn ngôn luận. Chủ quan thiên hướng tính hết sức rõ ràng. Nhưng chính là như vậy một quyển sách. Nhưng ở nước Anh đại bán rất bán. Mới đi ra một tuần. Liền một lần leo lên tháng 11 nước Anh dễ bán thư bảng xếp hạng. Cao cư thứ 3. Mà còn có tiếp tục xông lên phía trên kích đầu bảng mạnh mẽ thế.